Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, tu hành, trống trải trong phòng, Trương Đạo Nhất khoanh chân ngồi ở trên giường say sưa ngon lành nhìn trong tay tiểu thuyết. Quyển sách này nhìn như đang giảng thần thoại cố sự, nhưng thật ra là đang giảng tu hành. Quyển sách này tác giả cũng hẳn là vị tu hành già. Khép lại Tây Du Ký. Trương Đạo Nhất trong lòng suy đoán, sư đồ 5 người, kỳ thực chỉ có Đường Tăng, còn lại 4 cái, đều là Đường Tăng tâm ma, trên đường gặp trắc trở, đều là Đường Tăng nội tâm ma luyện định trụ tâm viên thì ngộ không. Buộc lại ý ngựa liền hóa long, giới tham giới sắc trung bát giới, giới sát giới sân là ngộ tịnh, thể xác tinh thần tinh khiết hướng Phật tổ, tâm vị trí tức Tây Thiên. Xem hết Tây Du Ký, Trương Đạo Nhất cảm giác ngộ ra được trong sách tu hành chi đạo, đây là một bản giảng thuật tâm linh tu hành chi pháp sách. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất tâm linh cảnh giới đã sớm siêu thoát trên đó. Hàng phục tâm viên buộc lại ý ngựa, tâm vị trí đã là Tây Thiên, cũng chỉ là thường định cảnh giới. Bình thường đều đan đạo cao thủ đều là cái này loại tâm cảnh, mà Trương Đạo Nhất tâm linh lại là đã đạt đến tọa vong cảnh. Cái gì gọi là tọa vong? Tọa vong đúng vậy, quên mất mình hình thể, vứt bỏ chính mình thông minh, thoát khỏi hình thể cùng trí tuệ trói buộc, cùng đại đạo tan thông làm một, kỳ thực cũng chính là Phật Đà nói tới. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, thân thể lực lượng cuối cùng cũng có cực hạn, mà tâm linh tu hành nhưng không có cực hạn. Trương Đạo Nhất ẩn ẩn minh ngộ. Tu hành đúng vậy một cái lấy có hạn tu vô hạn quá trình. Nói trong sách là đang giảng tu hành, cũng chỉ là ta ý của cá nhân mà thôi. Nghĩ đến đây Trương Đạo Nhất bật cười lớn, không còn chấp nhất, chính như cùng một bộ Hồng Lâu Mộng, kinh học nhà trông thấy dễ, đạo học nhà trông thấy dâm, tài tử trông thấy triển miên, nhà cách mạng trông thấy xếp đầy, lời đồn đại nhà trông thấy cung đình bí sự. Người khác nhau đối với cùng một dạng sự vật đều có không giống nhau kiến giải. Trương Đạo Nhất cũng không nhận vì cái nhìn của mình là quyền uy. Cách Võ Lâm Đại hội kết thúc đã qua hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này Trương Đạo Nhất cả ngày đợi trong phòng đọc sách minh mình. Lấy tâm linh đi cảm ngộ cái này mênh mông thiên địa. Gian phòng của hắn tất cả đồ dùng trong nhà đều bị dọn đi rồi. Chỉ để lại một khối ván giường. Hiện tại hắn cũng không cần ăn cơm, không cần ngủ, mỗi ngày chỉ ăn một hạt ích cốc đan lấy duy trì nhục thân tiêu hao. Sau đó đúng vậy uống chút Hứa Thanh Thủy, kim cương bất hoại, sao mà khó vậy, mở cửa sổ ra nhìn lấy trong viện không ngừng bay xuống bông tuyết. Trương Đạo Nhất cảm khái, mỗi ngày tu hành hắn đều cảm thấy cách kim cương bất hoại càng ngày càng gần. Mỗi ngày đều có tiến bộ. Nhưng là cách kim cương bất hoại nhưng thủy chung kém như vậy một đường. Liền như là một trượng gỗ. Ngày lấy một nửa, vô cùng tận. Nếu là không có đại cơ duyên, có lẽ theo thời gian trôi qua hắn sẽ đến gần vô hạn kim cương bất hoại. Nhưng lại thủy chung không cách nào đạt tới. Là thời điểm nên ra đi tìm cơ duyên. Bây giờ Trương Đạo Nhất tâm linh nhạy cảm nhìn rõ mọi việc. Đã ẩn ẩn có loại phong vũ nổi lên cảm giác. Nếu là hắn không có đoán sai hẳn là Bát Kỳ sẽ lại phải ra tay với hắn. Một ngày không thành kim cương bất hoại, hắn liền thủy chung không phải quỷ một Bát Kỳ đối thủ. Ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn. Đi ra trang viên Trương Đạo Nhất không làm kinh động bất luận kẻ nào. Bây giờ hắn tâm linh cường đại. Một ý niệm có thể làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn làm như không thấy. Bên ngoài Bắc Phong gào thét. Hàn phong thứ xương, phô thiên cái địa bông tuyết chính muốn đem người đi đường bao phủ. Giữa thiên địa đều là một mảnh trắng xóa. Trương Đạo Nhất mặc rất ít ỏi. Tuy nhiên hàn phong gào thét lại đối với hắn không tạo được ảnh hưởng chút. Nào, bây giờ hắn khí huyết như hồng lô. Chỉ là hàn phong còn không có biện pháp dung chuyển hắn khí huyết. Bông tuyết không ngừng bay xuống. Trương Đạo Nhất trên thân nhưng không có dính lên mảy may. Võ đạo tu thành hóa kính về sau toàn thân kình lực hòa hợp như một. Một ruồi không thể rơi một vũ không thể thêm. Đương nhiên sẽ không dính lên bông tuyết. Trương Đạo Nhất chuyến này không có mục đích rõ ràng. Hắn hoàn toàn đi theo cảm giác trong lòng đi. Tâm linh của hắn đã sớm đạt đến thần mà minh chi cấp độ. Tinh thần của hắn bên trong phản chiếu nhục thân. Ngoại cảm ứng thiên địa. Thời khắc điều tiết lấy bản thân cùng thiên địa quan hệ. Đây là hắn hiện tại tu hành. Võ công tu hành đến hắn tình trạng này đã không phải là cùng người tại tranh đấu. Mà là tại đấu với trời. Cùng trời đấu là một chuyện vui vô cùng. Thiên địa như hồng lô. Bây giờ hắn đúng vậy lại đem nhục thân của mình cùng tinh thần tại thiên địa cái này đại hồng lô. Bên trong nấu luyện, thời cổ thường có cao tăng nhục thân hoa cầu vồng mà đi. Đây chính là tại đấu với trời quá trình bên trong thất bại. Nhục thân bị bốc hơi dấu hiệu. Sử dụng thông tục thuyết pháp thiên địa đúng vậy cái lò vi ba. Mà giữa thiên địa vạn vật đều là trong lò vật phẩm. Đấu với trời quá trình đúng vậy một cái làm nóng thức ăn quá trình. Thời khắc đều nên nắm chắc tốt hỏa hầu. Một cái không tốt đồ ăn liền sẽ bị phá hủy. Tinh thần bao phủ quanh thân. Trương Đạo Nhất đã cảm ứng được tĩnh mịch khắp mặt đất có sinh cơ ở trong đó tích xúc. Chờ đợi lấy bạo phát thời cơ. Mùa đông nhìn như thiên địa túc sát. Cây cỏ không sinh. Trên thực tế sinh cơ đều đang ngủ đông lấy. Tu dưỡng lấy. Chờ đợi lấy mùa xuân đến. Trương Đạo Nhất tinh tế thưởng thức giữa thiên địa đạo lý. Trái tim nhảy lên bắt đầu giảm bớt. Trong thân thể khí huyết lưu thông càng ngày càng chậm chạp. Hoàn toàn không giống bình thường như thế như là giang hà lưu động. Khí thế bành trướng. Nhưng là Trương Đạo Nhất lại có thể cảm giác được trong thân thể khí huyết tại xúc dưỡng. Sinh cơ đang ngưng tụ. Chờ đợi lấy lúc bộc phát cơ đến. Kỳ thực rất nhiều đạo lý rất nhiều người đều biết. Nhưng là cuối cùng không bằng tự mình thể nghiệm tới sáng tỏ. Trương Đạo Nhất cảm ứng đến khí huyết biến hóa. Thầm nghĩ nói. Từng bước một dọc theo tâm linh chỉ dẫn không ngừng tiến lên. Trương Đạo Nhất nhật xuất mà đi. Mặt trời lặn thì nghỉ. Đêm lạnh bên trong Trương Đạo Nhất liền khoanh chân ngồi tại trong đống tuyết. Cảm giác ứng thiên địa vạn tượng. Lấy thiên địa vạn tượng ma luyện lấy lòng của minh thân. Cứ thế mà đi hơn một tháng. Trương Đạo Nhất tâm thần càng nhạy cảm. Vậy mà làm được lấy tinh thần cưỡng ép lược đoạt thiên địa ở giữa mỏng manh linh khí. Để bù đắp thân thể tiêu hao. Lần nữa đi hơn nửa tháng. Phương xa một tòa to lớn sơn mạch thấy ở xa xa. Từ đằng xa nhìn lại sơn mạch như cùng một cái thần long nằm dạp trên mặt đất. Đó là Himalaya mạch. Hơn một tháng phong suy tuyết đánh. Trương Đạo Nhất toàn thân áo đen đã bị rửa đi nguyên bản nhan sắc. Trở nên cũ nát vô cùng. Chỉ có thể miễn cưỡng che thân. Trên chân giày từ lâu phá nát. Bây giờ hắn xích cước đi ở trên mặt đất. Da thịt cùng đại địa tiếp xúc. Ngược lại cùng thiên địa vạn vật càng thêm gần sát. Là ở nơi này sao? Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa một tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Trương Đạo Nhất thấp giọng thì thào nói. Nơi đó hách nhiên chính là cái thế giới này đỉnh cao nhất đỉnh Everest. Hiện tại vẫn là mùa đông. Liền đã có yêu quý leo núi người tới khiêu chiến đỉnh Everest. Như muốn chinh phục, Trương Đạo Nhất không làm kinh động những người này. Tại tinh thần của hắn ảnh hưởng dưới. Tất cả nhìn thấy hắn người đều đối với hắn làm như không thấy. Đường núi dốc đứng vô cùng. Đối với người thường mà nói. Cho dù có đặc chế leo núi trang bị cũng rất khó leo lên. Bất quá đối với Trương Đạo Nhất lại không có vấn đề gì. Mỗi một lần hắn đều có thể vọt lên mấy chục mét. Sau đó đưa bàn tay cắm vào sơn thạch bên trong. Cứng rắn vô cùng sơn thạch trong tay hắn lại như là đậu hũ. Nửa thiên hậu có leo núi khách trùng hợp đi vào Trương Đạo Nhất lên núi chỗ này vách núi. Nhìn thấy trên vách núi đá dấu vết về sau. Lập tức kinh hãi muốn tuyệt. Tuy nhiên cái này cũng đã cùng Trương Đạo Nhất không quan hệ nhiều lắm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.